Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, đàm giao dịch. Tàng bảo mật thất, Thủy Nguyệt Động Thiên vốn là có rất nhiều bảo vật, chỉ có điều mỗi 10 năm một lần mở ra, không ít người đến đây tầm bảo, vì đuổi đi bọn họ, chúng ta bỏ ra không ít bảo vật, vì lẽ đó hiện tại còn dư lại không nhiều lắm. Hai con nham tinh phảng phất thấy được hy vọng, đối với Hứa Dương phát sinh ý niệm, chính là một ít bảo liệu, dược tài, còn có chủ nhân cũ luyện chế một ít thành phẩm đan dược. Nha, không bằng các ngươi lấy ra cho ta nhìn một chút, Hứa Dương nói rằng, thế nhưng ngươi phải đáp ứng, ở bắt được bảo vật sau khi liền rời đi, không được cùng chúng ta làm khó dễ. Nham tinh phát sinh ý niệm. Nếu như bảo vật giá trị đầy đủ, ta cũng sẽ không lòng tham không đáy. Hứa Dương đáp lại, ầm ầm ầm thanh âm của vang lên. Ngày đó nhiên hang động một mặt vách tường xoay chuyển ra, lộ ra một phòng tối. Nguyên lai bí mật tàng bảo trong phòng nơi này a. Thái Ly một tiếng vui mừng gọi, nhằm phía trong phòng tối. Hứa Dương từ lâu thấy rõ, phòng tối để vài đứng hàng ngọc chất cái giá. Mặt trên không ít lan vị đều hết rồi. Chỉ có mười mấy lan vị. Tỏa ra bảo quang. Tồn phóng thiên tài địa bảo. Tinh khiết chín thành bí ngân. Còn có thuần độ chín thành tinh kim. Đều là thông thường luyện khí tài liệu. Chỉ có điều tinh khiết đặc biệt cao. Hứa Dương từng cái xem lướt qua. Đây là hắc kim. Thật giống như ta hắc diệu chiến giáp. Chính là lấy hắc kim luyện thành. Đây chính là tám phẩm bảo liệu. Thiên kim khó cầu, Hứa Dương, nơi này lại có long tu thảo cùng phượng vĩ hoa. Ta nghe mẫu thân đã nói, này hai loại bảo dược đều là tám phẩm, có thể luyện chế tám phẩm bảo đan. Thái Ly lôi Hứa Dương góc áo, nói nhỏ địa nói rằng, mà ở Hứa Dương ba người quan sát tàng bảo thất thời điểm. To lớn trong tinh thạch hai con nham tinh, đã ở giao lưu, cái kia tàng bảo trong phòng ai tầm. Là chúng ta cuối cùng chân quý. Không biết có thể hay không thỏa mãn kẻ nhân loại này. Để hắn rời đi. Trong đó một con nham tinh lay động tua vòi nói rằng. Hy vọng có thể chứ. Ở nơi này chỗ ở quen rồi. Không nỡ lòng bỏ rời đi. Một con khác nham tinh nói rằng. Thủy Nguyệt Động Thiên bí cảnh. Tuy rằng mỗi 10 năm sẽ mở ra một lần. Khá là chán ghét. Nhưng vượt qua huyền tông cao thủ không thể tiến vào. Là lý tưởng tị nạn nơi. Nếu như chúng ta lưu lạc ở bên ngoài, khẳng định sớm đã bị người bắt luyện hóa, hoặc là luyện chế đan dược huyền khí. Nơi nào sẽ trưởng thành đến hôm nay mức độ, nắm giữ không thua với người linh trí. Toàn bộ của các ngươi cất giấu, đích xác rất phong phú. Hứa Dương xoay người lại, đối với hai con nham tinh nói rằng, có điều, ta không muốn chúng nó. Nhân loại, người đừng quá tham lam không biết chừng mực. Quá mức chúng ta rời đi nơi này. Nham tinh thật giống rất tức giận. Trong suốt thể xác bên trong. Nhàn nhạt màu đỏ vàng ánh sáng càng thêm chói mắt. Các ngươi hiểu lầm. Đối với bây giờ ta tới nói. Cần chính là nham hà dịch. Hứa Dương nói rằng. Ta muốn đạt đến huyền sư cảnh giới cực hạn. Nhất định phải đầy đủ nham hà dịch. Các ngươi cho ta những kia bảo liệu dược tài. Đều không có hiệu quả như thế này. Thích hợp ta mới là tốt nhất. Nham hà dịch. Hai con nham tinh thật giống thở phào nhẹ nhõm. Cái này chúng ta có thể cho ngươi. Có điều xin ngươi không muốn dùng bạo lực phá hoại chúng ta ở lại tinh thạch. Chúng ta có thể mang nham hà dịch cho ngươi đưa ra đến. Khối này to lớn tinh thạch là hai con nham. Tinh nhà. Bọn họ đương nhiên không hy vọng Hứa Dương cho bọn họ đến bạo lực phá rỡ. Người phải nhiều thiếu nhỏ. Hứa Dương cười nói. Loại bảo vật này. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Không bằng toàn bộ cho ta. Ngược lại các người muốn nó cũng vô dụng. Hai con nham tinh không cam lòng. Này nham hà dịch mặc dù là chúng nó rỉ ra chất lỏng. Nhưng đối với chúng nó cũng có tác dụng rất lớn. Ở nham hà dịch bên trong du lịch. Sẽ vô cùng thư thích. Có lợi cho chúng nó tiến hóa. Nhân loại tham lam. Một con nham tinh muốn tức giận. Hứa Dương cười cợt. Không nên quên. Ta tuy rằng không bắt được các ngươi. Nhưng có thể đem bọn ngươi đánh đuổi. đánh đuổi các ngươi sau khi. Những này Nham Hà dịch đương nhiên tất cả thuộc về ta hết thảy. Hơn nữa còn có lớn như vậy một khối huyền thạch, bên trong phòng chừng đã hóa thành huyền tinh đi. Ta chỉ muốn Nham Hà dịch, đã là xem ở các ngươi kính dâng ra những bảo vật kia mức. Một con khác thoáng kiều tiểu Nham Tinh, dừng lại con thứ nhất Nham Tinh chửi bới, nói rằng, nhân loại, ngươi nói không sai, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, mang theo Nham Hà dịch cùng những bảo vật kia, rời đi Thủy Nguyệt Động Thiên. Hứa Dương mỉm cười, đương nhiên không thành vấn đề. Ở song phương câu thông bên dưới, Hứa Dương lấy ra một con tế cổ bình ngọc, đặt ở to lớn tinh thạch phía dưới. Dọc theo to lớn tinh thạch góc cạnh, một giọt lại một nhỏ màu vàng óng Nham Hà dịch, lấp lóe hào quang óng ánh, chậm rãi nhỏ xuống. Đây là hai con Nham Tinh điều khiển thổ cực, làm cho Nham Hà dịch từ trong tinh thạch thẩm thấu ra, cũng không tổn thương tinh thạch tính chất cấu tạo. Điều này cũng chỉ có Nham Tinh mới có thể làm đến. Hai con Nham Tinh ở Thủy Nguyệt Động Thiên không biết ở lại sững sờ bao nhiêu năm, tích góp Nham Hà dịch nhiều vô cùng. Hứa Dương đầy đủ xếp vào tam đại bình, mới nhìn đến to lớn trong tinh thạch Nham Hà dịch dần dần khô cạn. Được rồi, tất cả Nham Hà dịch đều cho các ngươi, các ngươi có thể đi rồi, hai con Nham Tinh nói rằng. Hứa Dương nhìn to lớn tinh thạch trên, chậm rãi lướt xuống giọt cuối cùng Nham Hà dịch, trong lòng hắn hơi động, vội vã lần thứ hai lấy ra một cái nhỏ bình ngọc, đem một giọt này tiếp đón vào trong bình. Hai con Nham Tinh đối với Hứa Dương coi trọng như vậy Nham Hà dịch có chút không phản đối, có điều chúng nó không có phát biểu cái nhìn pháp, sợ chọc giận Hứa Dương. Thái Ly kéo kéo Hứa Dương góc áo, đại phôi người, người quá hẹp hòi, liền một giọt cũng không buông tha. Người xem cái kia hai con vật nhỏ, thật giống rất xem thường ngươi sao? Hai con Nham Tinh nhìn thấy Hứa Dương con mắt quét tới, vội vã giơ lên trong suốt tua vòi, phát sinh ý niệm, không có, chúng ta không có xem thường. Ha ha, xem thường cũng không liên quan. Thế gian tất cả mọi người đem Nham Hà dịch xem là bảo bối, chỉ có Nham Tinh sẽ không. Hứa Dương vỗ vỗ Thái Ly đầu, ngươi có biết một giọt này Nham Hà dịch đắt cỡ nào chúng? Ngươi đang ở đây Thiên Nhiên Động Huyệt bên trong lượm nhiều như vậy tiền, ở trong mắt ta cũng không bằng một giọt này Nham Hà dịch. Nham Hà dịch có đắt tiền như vậy? Thái Ly nửa tin nửa ngờ. Nham Hà dịch bản thân hay là không có đắt tiền như vậy, nhưng chủ yếu nhất là có tiền cũng không mua được. Hứa Dương cười nói, thế gian Nham Tinh cơ bản tuyệt tích, ta là số may, mới tại đây Thủy Nguyệt Động Thiên bí cảnh phát hiện một đôi. Nếu như tin tức này truyền đi, e sợ toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc đều sẽ sôi trào, sẽ có vô số huyền vương cao thủ tới rồi, tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên, bắt giữ này một đôi Nham Tinh. Hai con Nham Tinh cũng không tiết địa nói rằng, nhân loại ngươi đừng làm ta sợ chúng. Thủy Nguyệt Động Thiên chỉ có thể vào huyền tông nhân vật, những kia huyền vương mạnh mẽ đến đâu cũng không làm gì được chúng ta. Hứa Dương cười nói, các ngươi dựa dẫm đơn giản là Thủy Nguyệt Động Thiên bí cảnh, phải biết bí cảnh cũng là từ huyền giả đại năng bố trí, tự nhiên có huyền giả đại năng đến phá giải. Hai người các ngươi giá trị đã đầy đủ để một ít huyền hoàng thậm chí tầng thứ càng cao hơn nhân vật động thủ. Nhìn thấy hai con Nham Tinh có chút sợ sệt, Hứa Dương lập tức nói rằng, có điều các ngươi yên tâm, ta sẽ không truyền ra ngoài tin tức này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.